Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 790, Mặt Trời Chói Chang. Lúc này Vĩnh Ninh chùa bên trong cùng bên ngoài bốn phía đã tới rất nhiều người tu hành. Bọn hắn cảm giác những này nguyên khí trùng kích sinh ra ba động. Nghe lấy những cái kia đáng sợ mà dày đặc âm thanh. Nhào nhào động dung không nói gì. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không biết được cùng dung ý chính đang quyết đấu tên kia. Thần niệm cảnh người tu hành thân phận chân chính. Nhưng này loại hoàn mỹ phòng ngự. Cùng những cái kia từ trong cơ thể nàng tán phát ra lực lượng cường đại. Cũng đã để bọn hắn cảm thấy rồi sợ hãi. Nhưng mà làm bọn hắn không cách nào tưởng tượng là. Tên kia trước đó từ Bạch Mã Chùa mà đến tuổi trẻ thợ rèn lại là cường đại như thế trận sư. Cường đại như thế thần niệm cảnh người tu hành. Ở đối mặt tên này tuổi trẻ thợ rèn thời điểm, lại là hiện ra bị nghiền ép thái độ. Thậm chí là chỉ có thể bị động phòng ngự. Lại bị áp bách đến nỗi ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Có thể thân trong hoàng cung người tu hành. Ở toàn bộ Bắc Ngụy mà nói tự nhiên đều rất ưu tú. Nhưng mà lúc này cảm thụ được đập vào mặt nguyên khí ba động. Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí đều triệt để ngừng tiến lên bộ pháp. Bọn hắn nhìn lấy tòa này khắp nơi tản ra mới mẻ vật liệu gỗ khí tức chưa hoàn thành tự miếu. Chỉ cảm thấy cái này cả tòa chùa đã biến thành tên kia tuổi trẻ thợ rèn lĩnh vực. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cảm giác được nơi này có chiến đấu phát sinh. Gấp rút chạy đến thời điểm, trong lòng phỏng đoán đều là khả năng có cái gì phản đối hoàng đế lực lượng. Không muốn để cho tòa này nguy nga hùng vĩ Phật tháp thuận lợi hoàn thành. Cho nên mới phái ra người tu hành đến ám sát tên này tuổi trẻ thợ rèn. Nhưng mà lúc này... Bọn hắn đều cảm thấy mình đã không cần lại lo lắng vây quanh tuổi trẻ thợ rèn trận này chiến đấu. Bởi vì bọn hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì người tu hành sẽ ở thuộc về mình thiên địa bên trong bại bởi đối thủ. Hạ Lan Hắc Vân đóng chặt đôi môi giữa không ngừng còn tại bắn tung tóe ra trong suốt huyết châu. Những này huyết châu mang ý nghĩa nàng nội phủ đã bị thương nặng. Vậy mà mặc dù như thế... Nàng vẫn như cũ có thể bảo trì chân nguyên trong cơ thể bình ổn truyền vận. Vẫn như cũ có thể hoàn chỉnh bảo trì kiếm của nàng vực. Loại này kiếm vực hoàn toàn chính xác là nàng có phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn. Nhưng mà nàng dạng này thủ đoạn, một lần đều không có thi triển qua. Vốn là ở đối mặt chân nguyên tu vi vượt xa qua đối thủ của nàng lúc mới có thể thi triển. Đối mặt dung ý dạng này tu vi trọn vẹn so với nàng thấp một cái đại cảnh người tu hành. Nàng bị ép dùng ra rồi dạng này thủ đoạn, nhưng như cũ không cách nào tìm tới bất kỳ cơ hội phản kích. Đối với đã vô cùng phẫn nộ nàng mà nói, càng là không thể tiếp nhận sự thật. Đá lưỡi đao còn tại không ngừng bay tới, nàng ngoài thân gần như hoàn mỹ trùm sáng bên trên. Đã bắt đầu xuất hiện rồi sụp đổ dấu vết. Cùng lúc đó, nàng cảm nhận được rồi dung ý trên thân tản mát ra càng nhiều chân nguyên. Những này chân nguyên hướng phía càng xa xôi đền miếu mái hiên đỉnh bưng mà đi. Nàng biết rõ lúc này đã đến nhất định phải liều mạng thời khắc. Nếu là nàng còn có chút do dự, liền đem sẽ bị tên này nàng trước đó căn bản xem thường đối thủ trực tiếp giết chết. Nàng bỗng nhiên mở ra mím chặt đôi môi, trên mặt trong nháy mắt tràn ngập điên cuồng ý vị, phát ra một tiếng động vang liệt thạch loại quát chói tai. Một tiếng này quát chói tai vang lên trước đó, trên người nàng áo đen bên trên đột nhiên phá vỡ rồi mấy chục đạo vết nứt. Trong cơ thể nàng chân nguyên còn tại cực kỳ bình ổn chuyển vận. Nhưng mà trong cơ thể nàng mấy chục cái khiếu vị bên trong lại đồng thời bắn ra mấy chục đạo kiếm. Khí, những này kiếm khí âm hàn tới cực điểm, ở từ trong cơ thể nàng bay ra nháy mắt, liền khiến cho toàn bộ Vĩnh Ninh chùa nội hàn ý đại thịnh. Ở Vĩnh Ninh chùa Đông Bắc góc đi tên kia cầm đàn lão nhân nguyên bản đã đạt tới mục tiêu của hắn vị. Chí, một tòa Vĩnh Ninh chùa trùng tu trước đó cũng đã tồn tại thiền viện. Cho dù biết rõ nói tòa này thiền viện bên trong địch nhân cũng khẳng định 10 phần đáng sợ, mà lại bất cứ lúc nào sẽ ra tay, nhưng tên này cầm đàn lão nhân vẫn là không nhịn được hướng phía Hạ Lan Hắc Vân chỗ này tòa kia. Phật tháp Phương Vị nhìn thoáng qua, trong lòng đồng thời sinh ra rất nhiều hàn ý. Những cái kia từ Hạ Lan Hắc Vân thể nội bắn ra kiếm khí là màu xanh đen. Lúc này hắn vị trí căn bản không nhìn thấy những cái kia kiếm khí. Vậy mà mặc dù như thế, những cái kia kiếm khí màu sắc cùng khiên động nguyên khí thậm chí để tòa kia chưa hoàn thành Phật tháp đều nhiễm lên rồi hắc ý. Từ hắn vị trí nhìn lại, tòa kia Phật tháp đỉnh bưng đều thậm chí có hắc khí lượn lờ. Tựa hồ xuất hiện rồi nồng đậm dày đặc mây đen. Ngày xưa Bắc Ngụy có một cái cường đại kiếm tông, có ở kinh mạch bên trong hóa sinh thái bạch tinh khí thủ đoạn. Về sau lại có tông môn căn cứ vào này, lĩnh ngộ ra rồi đối ứng thiên cương 36 sao. Có thể hấp thu cái kia tịch lạnh tinh thần nguyên khí nhập thể ngưng vì âm sát kiếm khí thủ đoạn. Chỉ là loại này âm sát kiếm khí rất khó cô đọng, mà lại mỗi một tơ tinh thần nguyên khí nhập thể lúc đều sẽ khiến người tu hành cực kỳ thống khổ, mà lại có thể ảnh hưởng cảm giác, thậm chí khiến người tu hành sinh ra rất nhiều ảo giác, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì điên, nặng thì chân nguyên bảo tẩu trực tiếp tử vong. Lúc này những này kiếm khí vừa ra, tên lão giả này liền rõ ràng chính mình vẫn là xem thường Hạ Lan Hắc Vân. Mà lại hắn cũng rõ ràng rồi, vì cái gì Ma Tông muốn trăm phương ngàn kế để nhiều người như vậy ở Tây Vực đi. Nghĩ cách vì Hạ Lan Hắc Vân tìm kiếm loại kia có thể cải biến thể chất, hình thành băng cơ ngọc, cốt tiên linh ngọc. Chỉ cần có tiên linh ngọc đặc biệt gia trì, Hạ Lan Hắc Vân loại này âm sát kiếm khí đem sẽ uy lực tăng gấp bội. Mà những cái kia tiên linh ngọc mặc dù bởi vì đảng hạng chi thất, cũng không đến Hạ Lan Hắc Vân trong tay. Lúc này những này âm sát kiếm khí uy lực đã là liền hắn loại cấp bậc này thần niệm cảnh người tu hành đều không thể chống lại. Chỉ là cảm giác tòa này Vĩnh Ninh chùa bên trong nguyên khí lưu động, tên lão giả này khóe miệng phát ra khó tả cay đắng ý vị. Cho dù Hạ Lan Hắc Vân dùng ra rồi loại này gần như truyền thuyết thủ đoạn, ở tòa Vĩnh Ninh chùa bên trong, hắn vẫn như cũ không cảm thấy Hạ Lan Hắc Vân có thể chiến thắng tên này tuổi trẻ nam triều trận sư. 36 đạo màu xanh đen kiếm khí từ quay chung quanh lấy Hạ Lan Hắc Vân chùm sáng bên trong, như cùng quái vật lộ ra. Kiếm khí toàn bộ chỉ hướng phía trước Phật tháp nền móng trên bậc thang dung ý. Lộ ra toàn bộ đều là ngọc đá cùng vỡ khí tức. Những khí tức này thỏa thích thuyết minh lấy Hạ Lan Hắc Vân lúc này tiếng lòng. Coi như dung ý có thể đem nàng giết chết, nàng cũng phải dùng những này kiếm khí đem dung ý xoắn thành khối vụn. Nhưng mà những này kiếm khí vẫn như cũ không thể trở thành nàng phản kích thủ đoạn. Bởi vì liền tại lúc này, càng khổng lồ pháp trận lực lượng đã phát động. Lúc này là đêm tối, Vĩnh Ninh chùa bên trong khắp nơi chất đống vật liệu gỗ. Nguyên bản liền cấm lửa, nhưng cả tòa Vĩnh Ninh chùa trên không lại là đột nhiên phát sáng lên. Vĩnh Ninh chùa đại điện chính giữa mái hiên phía dưới, có một đoàn mặt trời chói chang đồ án, theo vô số nguyên khí từ trên mái hiên tụ đến. Chú vào bộ này đồ án, cái này đoàn mặt trời chói chang như cùng chân chính mặt trời mới mọc loại sáng lên, bốc cháy lên, nó chung quanh xuất hiện rồi chân chính ngọn lửa màu vàng óng. Một đạo sáng tỏ hào quang từ đồ án trung tâm bắn đi ra, chói mắt chùm sáng đâm xuyên qua trời cao, đâm xuyên qua đêm tối, đánh phía Hạ Lan Hắc Vân chỗ này chùm sáng. 36 đạo kiếm khí rít lên lấy cùng này đạo chùm sáng gặp lại. Lượn lờ bọn chúng chung quanh hắc khí trong nháy mắt tiêu tán. Cái này 36 đạo kiếm khí tựa như là băng tuyết đồng dạng cấp tốc tan rã.